bị nhốt vong quốc công chúa, chương 590, họa thủy chảy về hướng đông. 13, góc truyện audio.com, Quý Hỉ nhanh chóng, chảy ra một thân mồ hôi, hoàng đế sau khi nghe xong, gương mặt so sánh, với hàn băng vạn năm còn lạnh hơn, môi mỏng đùa cợt nhếch lên một phía. Hay lắm, một người võ công cao cường cùng hắn đánh nhau suốt trên lỗ quốc.nay vào hậu cung yến quốc lại biến thành yếu đuối kiều hoa, nhiễm chút, gió lạnh đã nằm trên giường không dậy nổi. Mấy tháng trước Tô, Bối Nhi bắt đi Đào Tiểu Vi công khai muốn ở trên tuyết sơn đàm phán, Nhan Hi còn nhớ rất rõ ràng, Tô Bối Nhi khi đó vẻn vẹn mặc chỉ một trường bào rộng đứng ở trên đỉnh tuyết sơn rét căm căm, mùa đông khắc nghiệt lại đang trên núi cao Tô Bối Nhi ngay cả áo hồ cừu cũng không, mặc lúc này lại bị gió của yến quốc làm cho bạo bệnh. Là ai nghĩ ra được cái cớ kém, bản lĩnh như vậy, ít nhất cũng phải tìm lý do nào phù hợp thể chất hơn một chút. Tỷ như, luyện công tẩu hỏa nhập ma còn có thể tin một chút. Chậm chạp không thấy Nhan Hi có phản ứng, Quý Hỉ cung kính đứng ở một bên, chờ trực có chút ý kiến ở trong đầu, hắn cảm thấy hay là muốn nói ra, để cho Hoàng thượng tham khảo. Cái này lão thái giám hầu hạ tiên đế gần, đây vô cùng có trách nhiệm. Bệ hạ, vị Chiêu Dương nương nương, này là đại biểu của lỗ quốc, bất kể tương lai như thế nào, trước mắt hay là không tốt chậm trễ, lão nô lắm mồm. Nhan Hi cũng không có trách tội ý, cũng không muốn ở trước mặt Quý Hỉ nói rõ Tô Bối Nhi đang diễn trò, hắn xoay người đưa lưng về phía giá sách, suy nghĩ một chút mới nói, tuyên chỉ, chậm 3 ngày sau đi gặp nàng. 3 ngày, Quý Hỉ có chút lúng túng cười cười, bệ hạ đây là thành tâm muốn đi thăm. Bệnh sao, Quý Phi nương nương ra vẻ như bệnh rất nặng, 3 ngày sau sẽ phát sinh ra cái gì ai cũng không dám bảo đảm, nếu như Quý Phi nương thể chất tốt, 3 ngày thời gian đại khái là đã khôi phục khỏe, mạnh, Hoàng thượng cũng sẽ còn gọi là đi thăm bệnh sao. Bất quá, Hoàng đế đồng ý vào hậu cung đã là kết quả tốt, Quý Hỉ cũng không muốn, nói thêm nữa, hắn chỉ là một lão thái giám mà thôi, trong triều trọng thần cũng không dám làm gì thì hắn càng phải kiêng kỵ, nếu là Hoàng thượng tức giận, chém đầu của hắn cũng giống như bẻ một củ cải nhỏ thôi, khi đó cũng không có người đứng ra cầu tình. Cách chương,